không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển đề thi tỉnh X khiến Diêu Nhất mê mẩn. Cô dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa để làm bài. Sau khi đứng suốt cả buổi chiều, cô vội vàng trở về ký túc xá, điên cuồng ghi nháp và tính nhẩm khi hoàn thành bộ đề thứ 6. Diêu Nhất nhìn đồng hồ và phát hiện đã 2 giờ sáng. Lúc đó cô mới tiếc nuối đóng quyển đề lại trước khi lên giường ngủ. Diêu Nhất không chịu được, lại mở quyển đề ra xem một câu hỏi, đứng trước bàn và tính nhẩm ra đáp án rồi mới thôi. Đến 5 rưỡi, trời vừa sáng, Diêu Nhất như chờ đợi từ lâu, nhanh chóng lật người dậy, rửa mặt xong, ngồi thẳng bên bàn bắt đầu làm bài. Buổi tập trung quân sự diễn ra lúc 7 giờ, sau khi đồng hồ báo thức lúc 6 giờ 40 reo lên, Diêu Nhất nhíu mày tắt đi, kéo dài cho đến 50 phút, cô mới chạy ra ngoài ký túc xá. Một phút sau, Diêu Nhất lại chạy về, cầm quyển đề trên bàn, vò vò thử nhét vào túi quần. Thấy quyển đề quá dài không vừa, cô đành nhét vào thắt lưng. Không còn thời gian để ăn sáng, Diêu Nhất chạy về phía sân thể dục, quả nhiên mọi người đã gần như tập trung đông đủ. Cô chưa kịp lấy quyển đề ra đặt xuống, giáo quan đã cầm còi lên chuẩn bị thổi, ra hiệu cho mọi người đứng thẳng. Diêu Nhất vội vàng đứng vào chỗ của mình, hít một hơi, lén lút sờ vào thắt lưng, quyển đề vẫn còn ở đó. Hôm qua đứng một ngày, hôm nay bắt đầu cho mọi người nâng chân, bước đi đúng nhịp. Giáo quan thỉnh thoảng đi xung quanh, quan sát tư thế của tất cả mọi người. Diêu Nhất nâng chân, tay cẩn thận truyền quyển đề từ thắt lưng ra phía trước, phía sau lộ ra một đoạn quá rõ ràng. Đừng có động tay động chân, giáo quan ngay lập tức phát hiện ra động tác nhỏ của Diêu Nhất. Ai mà động thì báo cáo, nghiêm, may mà cô đã truyền lại được. Diêu Nhất hít một hơi, cố gắng chịu đựng đến giờ nghỉ. Giáo quan mặt mày nghiêm nghị đi đến chỗ chéo đối diện với Diêu Nhất. Đứng thẳng, nghiêm, đi bước tại chỗ, Diêu Nhất nhẹ nhàng bắt đầu bước. Âm thanh, tôi muốn nghe thấy âm thanh. Giáo quan không hài lòng gào lên. Diêu Nhất, sáng nay em chưa ăn sáng à? Dậm chân mạnh lên. Quyển đề đã bắt đầu trượt xuống, Diêu Nhất đành phải dùng sức dậm bước. Giáo quan vốn đã chú ý đến cô, ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường và lập tức ra lệnh cho mọi người dừng lại. Diêu Nhất, em rốt cuộc là nam hay nữ? Giáo quan nhìn chằm chằm vào chỗ quần của cô, tức giận đến mức muốn ngất xỉu. Là nữ, Diêu Nhất nhỏ giọng đáp. Vậy em giải thích cái này là gì? Giáo quan trông có vẻ sắp nổi điên. Ôi, Diêu Nhất ngoan ngoãn đưa tay ra, lấy quyển đề ra. Dòng chữ lớn, đề thi đại học tỉnh X, lập tức làm chói mắt tất cả mọi người. Tối hôm đó, một huyền thoại mới ở trường trung học số 1 ra đời. Trong suốt thời gian huấn luyện quân sự, để tiết kiệm thời gian, thủ khoa tỉnh đã không ngần ngại giấu đề thi trong quần. Thật ra là mình không kịp để sang bên cạnh, mà nó tự trượt xuống, thật sự không phải mình cố tình nhét vào quần đâu. Sáng hôm sau, Diêu Nhất giải thích với Hàn Tiêu Tiêu. Ừ, mình biết rồi. Hàn Tiêu Tiêu nhìn Diêu Nhất bằng ánh mắt thấu hiểu, không cần cô phải giải thích thêm. Diêu Nhất bỏ cuộc, không giải thích nữa, vì sự cố ngày hôm qua mà cô vẫn chưa hoàn thành quyển đề. Hôm nay, giáo quan vẫn tiếp tục theo dõi Diêu Nhất, đề phòng cô lại lấy ra thứ gì đó từ đâu. Trong cuộc họp của các giáo quan hôm qua, họ đã chia sẻ về những học sinh kỳ quặc của mình, cảm thấy sự nghiệp giảng dạy thật khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, nhiệm vụ là đi bộ chuẩn, mọi người phải học cách đá chân chuẩn. Giáo quan bắt đầu giảm bớt sự theo dõi đối với Diêu Nhất. Mặc dù cô có chút kỳ quặc, nhưng nhìn chung vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, kiểu tóc cắt ngắn cũng tôn lên vẻ khỏe khoắn của Diêu Nhất. Nhưng cái gì thế này, Diêu Nhất, giáo quan phát điên, em không biết đi sao. Phía trước, Phó Xuyên không thể nhịn cười khi nhìn thấy ai đó đi bộ nhịp nhàng một cách lạ thường, chân tay đều hoạt động một cách rất nghiêm túc. Đáng chú ý là Diêu Nhất vẫn không hề biết mình đã sai ở đâu, chân và tay đều thẳng tắp, khoảng cách giữa chúng quá cao. Cuối cùng, giáo quan đành phải tách Diêu Nhất ra, để cô đứng quan sát các bạn khác và tự suy ngẫm. Đứng tại chỗ đi bộ, giáo quan hô, ra hiệu cho cả đội cùng di chuyển, rồi đi đến trước mặt Diêu Nhất. Bây giờ đã hiểu chưa? Đã hiểu. Diêu Nhất chân thành gật đầu. Rất tốt, về đội đi. Giáo quan cho phép cô quay lại và tham gia cùng mọi người. Diêu Nhất đứng thẳng, chờ lệnh để bắt đầu đi cùng cả đội. Lần này, mọi thứ tiến triển tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì cô đã có thêm tự tin, đi cùng nhịp với cả nhóm, khiến giáo quan đứng bên cạnh ngẩn người. Sau một hồi lâu, ông mới nhận ra rằng chính Diêu Nhất đã sai, không phải các bạn xung quanh cô sai. Giáo quan đã có thể hình dung ra rằng Diêu Nhất sẽ để lại một dấu gạch treo lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy huy hoàng của mình. Em, ra đây, giáo quan đè nén nỗi buồn trong lòng, kéo Diêu Nhất ra ngoài. Tiếp theo, ông quan sát cả đội và chọn một học sinh luôn thể hiện xuất sắc để đứng riêng bên cạnh, chỉ dẫn Diêu Nhất. Diêu Nhất cảm thấy mình đã làm phiền người khác, trong lòng áy náy, nhẹ nhàng xin lỗi bạn vừa mới được gọi ra. Chào bạn, xin lỗi nhé, đã làm phiền bạn rồi. Ánh mắt cô chứa đầy sự áy náy và xin lỗi. Lần đầu tiên, Phó Xuyên thấy một người mà mình không quen biết lại khiến mình có cảm giác quen thuộc. Anh không nghĩ Diêu Nhất cố tình làm như vậy. Có vẻ cô ấy bị sách vở làm cho mụ mẫm rồi. Bắt đầu nào, Phó Xuyên nói và đứng cạnh cô. Ngay khi anh cất tiếng, Diêu Nhất mới nhận ra ai đang đứng bên mình. Do quần huấn có mũ, tóc của mọi người đều bị nhét vào trong nên cô không nhận ra Phó Xuyên. Được. Diêu Nhất lập tức thẳng lưng ngẩng đầu, miệng hô khẩu hiệu, cùng Phó Xuyên bước đi. Diêu Nhất là một học sinh chăm chỉ, theo đúng nghĩa đen, thành tích không chỉ tốt mà còn rất nghe lời giáo viên, vì vậy cô cũng rất tuân thủ mệnh lệnh của giáo quan. Thế nhưng, đáng tiếc rằng ấn tượng mà cô để lại cho cả đội lúc này chỉ là một kẻ gây rối. Có lẽ vì cô không giống như những cô gái miền Nam yếu đuối, cộng với việc cắt tóc ngắn, nên toàn bộ hình ảnh của cô toát lên vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Cảm giác mà cô mang lại cho mọi người không dễ gần. Hai người đi được chưa đến 50 mét, Diêu Nhất lại bắt đầu đi cùng tay cùng chân. Phó Xuyên dừng lại, nhíu mày nói, không phải cậu đang đếm nhịp à, sao vẫn còn sai. Diêu Nhất đếm nhịp rất rõ ràng và mạnh mẽ, âm thanh của cô không bị tiếng hô của cả đội bên cạnh che lấp. Mình không biết, Diêu Nhất hơi xấu hổ đáp. Thực tế chứng minh rằng việc đi cùng tay cùng chân là một trong những tật khó chữa nhất trên thế giới. Diêu Nhất không thể duy trì đúng nhịp quá một phút, tự nhiên lại bắt đầu bước đi với những bước chân kỳ lạ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến hai người liên tục phải dừng lại. Phó Xuyên không còn đi cùng cô nữa, mà đứng trước mặt cô, nhìn cô bước đi. Sai rồi, đổi tay. Phó Xuyên vừa lùi lại vừa hướng dẫn Diêu Nhất. Gương mặt vốn đã thanh tú lạnh lùng của anh càng thêm phần lạnh lẽo, đôi mày đẹp nhíu chặt lại. Luyện tập một lúc lâu, Phó Xuyên mới bắt đầu thử đi song song với Diêu Nhất lần nữa. Biết mình gây phiền toái cho người khác, Diêu Nhất ép bản thân không đi cùng tay cùng chân nữa. Ban đầu khoảng cách giữa hai người là nửa mét, nhưng mỗi hai bước đi, Diêu Nhất lại tiến gần hơn đến Phó Xuyên, cuối cùng tay cô đập vào tay anh. Chưa nói đến việc có đau hay không. Nếu không phải Phó Xuyên đã xác định Diêu Nhất là một người quá mải mê với sách vở, thì lúc này anh đã nghĩ cô giống như những cô gái trước đây cố tình thu hút sự chú ý của mình. Phó Xuyên thở dài một hơi thật sâu, dừng lại, quyết định đi nói với giáo quan rằng mình không thể làm gì hơn. Anh không hiểu được thế giới của những người đi cùng tay cùng chân, càng không thể cứu vớt được họ. Em về đội trước đi, giáo quan đã quay lại sau khi huấn luyện một lượt, cũng không làm khó Phó Xuyên. Diêu Nhất đứng dưới ánh nắng chói chang, lén nhìn các đội khác trên sân vận động. Nhìn cái gì mà nhìn, giáo quan gắt gao hét lên với Diêu Nhất. Nếu không tập được, em đừng mong về đội. Giáo quan gần như sắp nổi điên. Trên sân vận động, tất cả các đội bị gọi ra đều là những ví dụ tiêu biểu. Ai cũng nhút nhát, mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ. Chỉ có Diêu Nhất từ đầu đến cuối vẫn kiêu hãnh, không hề cảm thấy mình sai chỗ nào. Ít nhất em phải cố gắng 2 phút. Giáo quan không biểu lộ cảm xúc, chỉ cần đi qua bục phát biểu là được. Vâng, Diêu Nhất nghiêm túc gật đầu, biểu thị rằng cô đã nghe hiểu. Còn việc có làm được hay không thì cô không thể kiểm soát, đành phải phó thác cho số phận. Buổi chiều sau khi giải tán, Phó Xuyên không trở về căn hộ ngay mà cầm theo túi tài liệu đến văn phòng hiệu trường. Thủ tục chuyển trường từ thủ đô tuy đơn giản hơn những nơi khác, nhưng thông tin cần thiết vẫn phải được chuyển về đầy đủ. Ban đầu, anh không cần tham gia vào huấn luyện quân sự. Mẹ anh từng khăng khăng rằng sức khỏe của anh cần được bồi bổ thêm và những hoạt động không có ý nghĩa thế này không cần thiết. Sau khi bố mẹ tranh luận một hồi, cuối cùng cũng đồng ý để anh tham gia. Phó Xuyên cảm thấy không có gì lớn lao, nhưng lần đầu tiên thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ vẫn khiến anh thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Phó Xuyên, nếu sau này có vấn đề gì, em cứ gọi điện thoại cho thầy. hiệu trưởng với gương mặt tròn chỉnh trông rất dễ mến, nhìn anh với vẻ hài lòng. Làm sao mà không hài lòng được chứ? Thủ khoa Tình năm nay đã đến nhập học tại trường, hơn nữa, từ trước đến giờ con bé chưa từng đứng thứ hai trong bất kỳ kỳ thi nào. Sau đó, một học sinh có thành tích rất tốt từ thủ đô chuyển đến, bất ngờ mang về cho trường một ứng cử viên sáng giá, khiến hiệu trưởng rất xem trọng Phó Xuyên. Thầy hiệu trưởng, Diêu Nhất đứng trước cửa, gõ cửa. Ô, Diêu Nhất à, vào đi. Hiệu trưởng vẫy tay, bảo cô vào. Diêu Nhất chần chừ bước vào. Sao vậy? Hiệu trưởng hiền từ hỏi. Ờ, có thể cho ký túc xá của em cắt điện theo đúng giờ quy định được không ạ? Diêu Nhất vừa nói ra, lòng không khỏi nhói lên. Tại sao vậy? Hiệu trưởng ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống điện của những phòng ở riêng lẻ như của cô vốn được tách biệt khỏi các phòng khác. Diêu Nhất khéo léo nói, bố mẹ em kiên quyết yêu cầu phải tuân thủ quy định cắt điện bình thường, không được hưởng ưu đãi đặc biệt ạ. Thực tế là, sau khi bố mẹ cô biết về chính sách của trường, họ đã nổi trận lôi đình, muốn Diêu Nhất về nhà ở ngay. Cô phải năn nỉ mãi mới được phép ở lại trường. Ở ký túc xá thì được, nhưng không được có điện 24/24, không được làm bài tập đến nửa đêm, càng không được dậy lúc rạng sáng để giải bài. Bố cô ra lệnh từ đầu dây bên kia, nếu không thì về nhà ngay cho bố. Thế này được không? Hiện tại phòng của em nằm trên một đường điện riêng, để thầy hỏi xem còn phòng nào trống không, rồi em chuyển qua đó. Hiệu trưởng đồng ý, một số bậc phụ huynh kiểm soát con cái rất chặt chẽ, nhất là với những học sinh giỏi như Diêu Nhất thì càng nghiêm ngặt hơn. Lúc trường đến nhà bàn bạc với gia đình cô, bố mẹ cô không có ở nhà, nên tất cả đều phải trực tiếp trao đổi với Diêu Nhất. Cảm ơn thầy, ánh sáng cuối cùng trong mắt Diêu Nhất dần tắt. Cô, từ giờ sẽ không thể thức khuya giải bài nữa. Ý nghĩa của việc ở lại ký túc xá với cô đã gần như tan biến. À, đây là Phó Xuyên, hai em làm quen với nhau đi. Hiệu trưởng chỉ vào Phó Xuyên đứng bên cạnh và mỉm cười. Nếu kỳ 2 lớp 12 em chọn cùng chuyên ban, có thể sẽ học chung lớp đấy. Diêu Nhất và Phó Xuyên nhìn nhau, lịch sự chào hỏi. Lời tác giả, Diêu Nhất của chúng ta không phải ngốc nghếch, chỉ là quá yêu việc học thôi. Z, ngoài ra, lén nói nhỏ một câu, mọi người có thể để lại nhiều bình luận hơn không? Omega, cách chương.